Dạ thưa cô, chúng tôi là những Phật tử thuần thành đi chùa, tụng kinh, niệm Phật ở tiểu bang Massachusetts, California, Georgia, Texas, Connecticut, Pennsylvania, Michigan, Canada, Cambodia, Australia, Japan, Sweden, Việt Nam, vân vân. Không hiểu sao, chúng tôi luôn gặp phải những trường hợp khó khăn trong gia đình. Ngay cả trong đường đạo, luôn bị nhiều sự khảo đảo, phiền muộn, đau lòng vì trong gia đình của chúng tôi bị mắc phải những thứ bệnh tật kinh niên mà bác sĩ không thể nào điều trị được. Như là con cháu, cha mẹ, vợ chồng đang hạnh phúc, khỏe mạnh, tâm trí trong lành, tự nhiên bỏ học, đi lang thang, tánh tình thường dễ nổi sân, ích kỷ, chấp nhất, ganh tị, dần dần giải đãi, nhất là việc tu hành lười biếng hoặc bỏ luôn, trí óc thẫn thờ, đờ đẫn ra, ăn nói ngược ngạo, nói những lời vô tình, vô nghĩa, vô tri, vô giác, xa cách với người thân. Với con cháu thì khó khăn, lỗi với phải, phản ứng rất chậm chạp, cái trí thông minh mất dần, không phân biệt được chánh tà. Đau lòng nhất là việc vợ chồng ngày càng dâm dật điên cuồng một cách quái dị, làm cho chúng tôi phải kinh hoảng. Đêm ngủ thấy quỷ ma, đủ loại hồn thú bò bay chạy đầy nhà cắn xé, thường bị nhiều bóng đen đè đánh đập, thân xác luôn mệt mỏi, đau nhức ngày đêm, thân thể bầm tím, tứ chi rã rời, sức lực ngày càng yếu đi, ánh mắt không còn tinh anh như trước, đầu óc thì trống trơn như bị mất hồn, không suy đoán được một việc gì đúng cả, cho nên vợ chồng luôn bất hòa, tình cảm trong gia đình xáo trộn, công việc làm ăn tổn giảm, tiền bạc sa sút, con cháu mắc bệnh khùng điên, vân vân. Có nhiều người bạn ở xa có tiền đi tìm thầy có danh, chỉ đến qua những nước ngoại tìm thầy chữa trị, không những tốn kém quá nhiều tiền sức, bỏ công việc làm nhiều tháng, bệnh không giảm bớt chút nào mà lại còn nặng hơn gấp đôi. Lúc đầu chỉ vài ba vong nhập, đi xong về có thêm hàng trăm vong nhập nữa, không khác gì địa ngục trần gian, thật là đau khổ. Tiền mất tật mang mà không biết bày tỏ với ai, không biết tìm phương cách nào để chữa trị những bệnh nạn này. Chúng tôi có tìm đọc nhiều kinh sách Phật cũng đoán nghi là những trường hợp này có phải thân nhân của chúng tôi bị bắt hồn, bị nhập rất nặng phải không cô? Hay là do những vong của quán nghiệp quan gia tiền kiếp nhập để trả thù chăng? Hoặc là bị các kẻ ác thầy tà bắt hết cả hồn lẫn vía để khống chế, như hiện nay đã lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhà nhà đều bị những chứng bệnh kỳ quái này. Nếu không mau chữa trị thì có lẽ chúng tôi sẽ bị đọa lạc vào ba ác đạo, không bao giờ được làm người nữa. Thì đừng nói chi đến hai chữ vãng sanh, thật khổ vô cùng tận. Một duyên may có người tặng cho quyển thập nhị danh sám hối diệt tội, chúng tôi theo đó hành trì mỗi ngày và thường xuyên nghe những băng giảng với những bài pháp trả lời thư cho những người học Phật, thật vô cùng quý báu cho chúng tôi đang lênh đênh trên biển khổ mà gặp được cái phao. Cúi xin cô cứu giúp chỉ dẫn phương cách tu tập để chúng tôi giải những oán nghiệp này, làm cách nào để tránh khỏi những nạn tai vừa kể trên, sống hạnh phúc, tâm trí an bình để tu hành đến ngày nhắm mắt. Còn trường hợp đã mắc phải những chứng bệnh vừa kể trên, Có cách tu tập nào để cứu vãn những vong quan nghiệp này không cô? Chúng tôi đại diện cho rất rất nhiều người ở khắp nơi cũng đang bị cùng một cảnh ngộ giống như chúng tôi đây. Chúng tôi xin vô vàn cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Một nhóm gia đình Phật tử phương xa đang sống với sự kinh hoàng và đau khổ. Tôi là Phật tử Quả Thành, thay mặt cho tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi tất cả những liên hữu đọc suốt những lời tha thiết tỏ bày những sự việc khảo đảo trong gia đình của quý vị đã làm cho Bảo Đăng rất lấy làm xúc động và lo lắng cho quý vị rất nhiều. Xin lặp lại kỳ trước. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có thuật chuyện ông Ngô Mao suốt đời tu hành chân chánh, làm mọi điều lành mà lúc sắp chết bị giặc đâm bảy thương. Khi người anh đến, ông bỗng tỉnh lại bảo: đời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo bảy kiếp nữa. Nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, làm nhiều việc thiện nên chỉ chịu bảy vết thương để trả bảy kiếp làm heo ấy. Nay nghiệp ác của tôi được tiêu trừ, thời tôi sắp sanh về Tịnh Độ. Đó, cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa, chỉ chịu bảy vết thương trả xong bảy kiếp làm heo. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải luống uổng, và công đức trì trú niệm Phật chính thực không thể nghĩ bàn. Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo. Nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng in trí theo một phương diện trên mà sanh lòng e ngại và lo sợ cho việc tu tập của mình. Thứ hai, trường hợp cứ gặp hoạn nạn kéo đến, dông dựa nhập hoài làm cho bệnh tật triền miên, thì phải nghĩ rằng những kiếp trước chắc tôi đã gây tạo quá nhiều điều ác đức lắm, nên kiếp này mới bị hoạn nạn như vậy. Tôi đã giết hại quá nhiều người nên họ theo dựa nhập để trả thù. Cũng may là kiếp này thân tôi không tạo thêm việc ác, tâm tôi không lạc vào đường ác cũ mà lại gặp được Phật pháp tu hành. Tôi xin an phận và ẩn nhẫn tu tập, làm mọi điều thiện, trì chú sám hối diệt tội, in kinh Phật bố thí. Từ từ rồi nghiệp nặng cũng sẽ được nhẹ bớt. Dông nhập trong người nhận được phước đức đó sẽ được siêu thoát, nhất là không bị đọa vào ba ác đạo. Quý vị thấy, nên trách mình chứ đừng trách trời Phật thần thánh mà mang thêm tội, nghiệp đã nặng lại càng nặng hơn. Quý vị có đọc qua quyển Hồi Ký Vô Niệm Tăng rồi thì cũng thấy nghiệp lực lôi kéo trước phúc lâm chung, giữa người sống với đoàn ma quân ồ ạt kéo đến để đòi nợ máu. Phải biết giảng pháp duy tâm, siêu đọa duy thức. Tất cả mọi việc trên thế gian đều được điều khiển do cái tâm thiện hoặc ác của chúng sanh. Siêu hay đọa cũng được điều khiển do cái thức chánh hoặc tà của chúng sanh gây tạo ra hết cả. Vì thế sức nghiệp hiện hay dữ cũng từ đó mà sanh ra. Như đã giảng ở trên rồi, các nghiệp quả từ vô thủy kiếp, nó nặng hay nhẹ, nó hiền hay nó dữ, làm sao biết được. Nghiệp của ai thì người đó phải tự trả. Phật, Bồ Tát cũng không thể giải dùm cho được. Mình phải tự giải, tự xả bỏ, ẩn dật mà tu sửa thì Phật mới cứu được. Cho nên thường có câu: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. nghiệp ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Ai hay linh quang mới biết, siêu đọa tới chết mới hay. Ngay cả những hàng Phật tử thường xuyên đi chùa, đi hành hương, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, mang tiếng tu hành suốt bao năm, mà chỉ sống trong vọng tưởng, mê lầm, nhận giả làm thiệt. Ai bảo gì, nghe êm tai thì liền theo. Ai rủ đi đâu cũng đi, chỗ nào đông, vui đều thích tới, mà không hề suy nghĩ chỗ đó có đáng cho ta tới hay không. Họ chỉ thấy trên lý thuyết, trên sách vở, nghe trên tiếng đồn thị phi, nghe trên internet, dạy tu gì cũng tu theo, nhưng không phân biệt được chánh hay tà, đúng hay sai. Làm sao họ hiểu thấu được sức định nghiệp lôi kéo, cho nên nghiệp nặng lại càng nặng hơn, thì khó mà giải oan nghiệp cho được. Do thấy nghiệp lực của chúng sanh quá nặng nề, khó có thể giải thoát được, nên Phật, Bồ Tát, Tổ sư vì lòng từ bi muốn cứu giải các oán nghiệp, bệnh nghiệp, nạn nghiệp, ma nghiệp, oan nghiệp cho chúng sanh, nên đã để lại rất nhiều bài tâm chú, cũng là thiện chú, và những pháp bảo có công năng diệt tội, phước sanh, giúp giải nạn cho chúng sanh không thể nghĩ bàn. Pháp bảo của chư Phật đều từ bi và bình đẳng, cũng ví như trận mưa lớn từ trên trời đổ xuống, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, cây lớn, cây nhỏ, hoặc đông dân hay ít dân chúng, vân vân. Có cây nước thấm tới rễ, có cây chẳng thấm chút nào. Có chỗ đầy ắp nước mưa, có nơi không có một giọt mưa nào cả. Ấn chú của Phật cũng y như thế. Không phải ai trì chú cũng đều được cảm ứng, được thành tựu đạo lực cả. Được hay không đều do nơi cái tâm có trong, có sáng hay không. Có tin thì mới có nhận. Có siêng cần tu niệm hay không? Người mà không có tâm chân thật tu hành, dù cho có trì bao nhiêu Phật chú, cũng không thể phát huy được thần lực của tâm chú, nên khó mà hóa giải được oán nghiệp. Phải phân biệt rõ một điều rằng, thứ nhất, trì chú của tà giáo, ác chú, dễ thành vì có cái tâm tà ác càng nhiều thì càng mau thành tựu ác lực. Hai, trì tâm chú của Phật là thiện chú, rất khó thành vì phải có được cái tâm thiện, tâm chân thật, tâm đồng tử, tâm không chấp nhất, tâm không tham sân, không mong cầu, có đức, có hạnh thì mới phát huy được thần lực. Hào quang ngũ sắc của chân thân mới sáng ngời. Oán nghiệp giữ cách mấy cũng được tiêu trừ, oan gia đều siêu thoát hết cả. Cho nên, người có nghiệp quá nặng mà biết ẩn nhẫn sám hối, trì chú, tu tập đúng theo chánh pháp của Phật dạy, thì sẽ được nhẹ bớt từ từ, tai qua nạn khỏi. Tuy vẫn còn bị khảo đảo, nhưng biết niệm Phật cũng được đối nghiệp vãng sanh hoặc thăng thiên, bảo đảm không bị đọa vào ba ác đạo. Người có nghiệp nhẹ thì sẽ được tiêu trừ, phước thọ tăng trưởng, an lành mà tu tập, không bị khảo đảo, sở cầu luôn được như ý. Nếu có nguyện lực cầu về Tây Cảnh, kim thêm niệm Phật 30.000 câu mỗi ngày, tập tùy hỷ và xả bỏ, làm hạnh Bồ Tát, hoằng dương chánh pháp, bảo đảm sẽ được vãng sanh thượng phẩm. Lại có trường hợp khác nữa là những người trong quá khứ, nhiều kiếp trước và ngay cả trong đời này chuyên gây tạo vô số nghiệp ác, giết hại, cướp của, đánh đập, hành hạ người chết một cách tàn nhẫn, chia rẽ gia đình người, dùng tà thuật khống chế người để lấy tiền của, lấy vợ người, bắt cóc đàn bà con gái và giết cả hồn lẫn xác. Vì thế, kiếp này và những kiếp về sau phải trả những món nợ nào nặng nhất. Những oan hồn chết quá đau khổ đó chờ đợi suốt bao năm, bao kiếp để trả mối oán thù. do nơi sức hút mãnh liệt của nghiệp lực, như 500 hút sắt. Hễ nghiệp càng nặng thì 500 càng lớn càng mạnh, tự nó hút vào, nhập vào dễ dàng, không có cái gì có thể ngăn cản được. Vì thế phàm phu chúng sanh chúng ta không có tu hành theo Phật pháp, khó mà thắng được sức hút của nghiệp lực. Cho nên người mang danh là chân thật Phật tử có quy y cần phải sám hối mỗi ngày, trì chú diệt tội, niệm Phật, và tâm phải luôn quán Phật nữa, tập khởi lòng từ bi hỷ xả thì sẽ diệt được cái tâm sân tức. Tụng kinh Địa Tạng để dung bồi thêm công đức và trì chú là thiện chú của Phật gia, để có thêm thần lực đắp mền tỳ lô của Phật, để hộ thân tâm không bị bóng quỷ đè, không bị dựa nhập thêm, nghĩa là bệnh nghiệp đã nặng rồi lại càng nặng thêm. Sau đó đem hết công đức in kinh, trì chú, niệm Phật, tụng kinh, hỷ xả và tất cả mọi Phật sự, việc làm thiện nào, hồi hướng cho quan gia trái chủ, nhất là phải xa bản ác, kết thiện duyên với minh sư, là chân tu á, theo chánh pháp. Thiện hữu thì mới mong cứu giảng được ngang trái trong hiện đời, trước khi tuổi về già không bị quan gia kéo đến cản trở, khi lâm chung thì mới bảo đảm không bị sao đọa vào ba ác đạo. Để chứng minh cho bài pháp trên, Bảo Đăng xin gửi đến quý vị gần cũng như xa một trong số nhiều, có thể nói cả hàng chục ngàn, trăm ngàn cho đến hàng triệu, hàng tỷ gia đình đang mắc phải những bệnh tật khó trị này, mà chính bản thân họ cũng không biết tại sao. Chuyện khó tin nhưng có thật, những người có đồng một cảnh ngộ thì sẽ tin ngay. Chuyện khó tin nhưng có thật của nhiều Phật tử ở khắp nơi đã đến chùa cầu cứu, chỉ dẫn phương cách giải những oán nghiệp. Thư học Phật số 94 này, Bảo Đăng tuyển chọn một câu chuyện gần nhất đã xảy ra suốt thời gian từ ngày 16 tháng 11 cho tới 19 tháng 12 năm 2015 dương lịch, của một Phật tử nam có pháp danh là Tuệ Mẫn như sau. Trước khi đăng lên câu chuyện có thật này, chú Tuệ Mẫn đã xin Bảo Đăng cho chú kể lại sự tình của một vài ác nghiệp quá khứ của mình đã kéo đến đòi nợ máu, hầu giúp một chút ít gì cho những người đồng một hoàn cảnh có thể cứu giải được oán nghiệp của mình phần nào, để hồi hướng cho những quan gia mà chú đã gây tạo trong quá khứ. Kính gửi đến tất cả Phật tử hữu duyên đọc được lá thư này. Cách đây 10 năm, tôi là một sinh viên trẻ mới ra trường từ tiểu bang Florida đến thành phố Tucson, Arizona để tiếp tục việc học hành và an cư lập nghiệp tại đây. Tôi tìm đến chùa Pháp Hoa này xin được quy y và được vô niệm đại sư Thích Hải Quang cho gia nhập vào đạo tràng của thầy tu tập, tham dự bát quan trai 4 khóa trong mỗi năm và làm công quả như những huynh đệ khác. Tôi được cô Bảo Đăng thương giúp đỡ và chỉ dạy cho đời lẫn đạo. Thầy bổn sư truyền giới bát quan trai và dạy cho chúng tôi tu tập mật tịnh pháp môn. Mỗi khi thầy trở về chùa từ tỉnh thất gần thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, trong suốt thời gian thầy bổn sư còn tại thế, huynh đệ chúng tôi thật vô vàn hạnh phúc, học được cái hạnh từ bi của thầy, học và hiểu được mật tịnh pháp môn hy hữu của sư tổ Đại Ninh là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng đã khai sáng trước kia. Huynh đệ chúng tôi siêng năng tu tập, trì chú rất là tinh tấn, vì tất cả ai cũng còn là sinh viên sắp ra trường, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, vân vân, chưa có ai lập gia đình cả. Cho nên huynh đệ chúng tôi rất thương nhau, trên từ cô cho tới dưới, chúng tôi đều có cái tâm đồng tử, vô tư, vui vẻ, trong sáng và thật giả tu hành cần cầu giảng sanh. Trong thời gian độc thân đó, sau khi ra trường, mỗi người đi mỗi nẻo lo sinh kế, có người lập gia đình ở phương xa, vân vân, thỉnh thoảng trở về chùa đồng tham dự khóa tu học. Huynh đệ tha hồ hàn huyên tâm sự: cô và thầy rất vui khi thấy huynh đệ chúng tôi vẫn đoàn kết, quy tụ về chùa tu tập vẫn còn tinh tấn. Phần bản thân tôi đã có sẵn cái bản ngã cứng đầu. Trong gia đình tôi là người con khó dạy nhất, luôn làm cho cha mẹ buồn lòng, sân giận. Đó cũng là nguyên nhân tôi dọn về Thu San ở. Không hiểu sao tôi không thích nghe người nữ khuyên dạy, có thể nói thật là ghét. Tội nghiệp cho cô, thấy tôi cứng đầu, khó dạy, càng làm cho cô lo lắng hơn. Cô càng khuyên dạy những điều hay lẽ phải, nhân quả, vân vân. Tôi chưa hề khởi ý ghét cô, nhưng tôi cứ vẫn khư khư giữ cái đầu cứng như đá không lay chuyển, cứ tưởng rằng mình làm đúng, mình thông minh, mình trẻ tuổi, mình giỏi rồi. Tôi dùng cái tâm ngu si u ám, dốt nát và nặng nghiệp đó mà tự mình ra ngoài đời tranh đấu với cuộc sống, đương đầu với sự thật của nghiệp lực, mới biết nó mênh mông, khổ hải vô bờ bến. Sau khi thầy bổn sư đã về với Phật rồi, huynh đệ chúng tôi từ đó không còn gặp nhau nữa. Mỗi người mỗi ngã, mỗi chí hướng, mỗi nghiệp khác nhau. Thầy ra đi đã để lại cho chúng đệ tử tất cả pháp bảo của Phật, cứ theo đó mà tu tập. Cho nên ai khôn thì nhờ, ai dạy thì xa đọa vậy. Hiện giờ thì chưa biết ai hay ai giỏi, ai tránh ai tà, ai siêu ai đọa, tới chết thì mới hay. Từ đó tôi xa chùa, rời bỏ Thu San, cuộc đời tôi bắt đầu trôi nổi, sóng gió đã quá nhiều phen, bập bềnh trên biển nghiệp, không còn được nghe những lời chỉ dạy, khuyên bảo chân thành và sự lo lắng của cô nữa. Đôi khi ở phương xa, tôi thỉnh thoảng hướng mắt về chùa, tưởng nhớ đến cô mà nước mắt dâng trào, hối hận những việc mình đã làm cô buồn và làm huynh đệ bất hòa. Tôi không bao giờ ngờ rằng nghiệp quả phải trả trong kiếp này của tôi thật quá ư là khốn khổ và hoạn nạn, vô cùng cay đắng, khổ sầu. Tôi đi khắp nơi, nộp đơn khắp chỗ, ngày nào cũng xin mà vẫn không tìm được việc làm ở đâu cả. Tiền bạc dần dần không còn một xu nào, cái đói bắt đầu tìm đến tôi, lần lượt phải bán xe, bán computer, laptop, iPhone, đồng hồ đeo tay, rồi đến bán hết những gì tôi có để mua thức ăn. Sau cùng chỉ còn lại một bộ đồ cũ dính thân, tôi lê bước lang thang đây đó, cũng chẳng có ai cho hoặc giúp đỡ chi cả. Tôi biết nghiệp ác của mình đã đổ ra rồi, nên ẩn nhẫn lê la kiếm ăn. Tôi nhiều khi phải ngủ dưới cỏ, trong công viên, vỉa hè, quần áo bắt đầu rách. Tôi lê la đến những chỗ dành cho những kẻ ăn xin, homeless, xin quần áo, mặc và thức ăn. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn giữ trường chay. Khi mới đến những chỗ này, tôi còn cảm nhận được ở những chỗ này có vô số vong linh dất dưỡng, loại nào cũng có cả. Chúng quấy phá tôi mỗi đêm. Sau thời gian sống chung với họ, tôi không còn nhớ để tu hành, không còn nhớ tới chùa nữa. Tôi từ từ đã biến thành một con ma dất dưỡng. Còn thân người cũng giống như họ, nên không còn bị quấy phá nữa. Tôi không còn nhớ mình là ai, tâm trí lờ đờ, mệt mỏi, biến nhát, phản ứng rất chậm chạp, đầu óc luôn trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết, không còn phân biệt được đúng sai chi cả, mù mịt sống trong thành phố ma. Vì cái vùng chỗ tôi ở trước kia ngày xưa là một nghĩa trang lớn, được san bằng. Đêm đêm, thành phố ma rất ư là nhộn nhịp, không khác gì cõi người sống cả. Họ là hồn ma quỷ, già trẻ, sơ sinh rất đông, có thể nói cả hàng trăm hàng nghìn. Cũng có đủ thứ, có vợ có chồng, có con cái nữa. Cũng có lãnh đạo, có lính quỷ dữ canh gác ngày đêm. Vong hồn khó mà thoát ra cho được, vì hồn vía của tôi cũng đã bị họ bắt nhốt trong đó lâu lắm rồi. Cho nên hàng đêm tôi thường thấy mình là đồng bọn với họ, chung sống với họ rất tự nhiên. Từ đó tâm trí tôi hoàn toàn đổi khác, lười biếng, ngơ ngáo, không còn nghĩ nhớ tới gì nữa hết. Trong 6 năm đó tôi lang thang với cái xác không hồn, rải đây mai đó, lê lết thân tàn từ thành phố này qua đến tiểu bang khác. Mãi đến đầu hè năm 2015, tháng 6 Tây lịch, một sự vô tình đưa đẩy tôi ngủ quên trên xe bus. Đến trạm cuối, có người kêu tôi dậy và nói: "Tới rồi, sao không xuống xe đi? Xe không có chạy nữa." Tôi giật mình, mở mắt ngơ ngác hỏi: "Tôi đang ở đâu?" Nghe tiếng nói: "Tucson, Arizona." Tôi bước xuống xe theo họ mà không nghĩ ra được gì hết. Ngồi trong trạm xe bus hàng giờ mà chẳng biết phải đi đâu. Sau nửa ngày ngồi thừ ngay dại ra đó, một tia sáng lóe lên trong tiềm thức. Tôi thấy mờ mờ hình dáng một ngôi chùa ngói đỏ. Rồi tôi thấy dáng cao ốm gầy của một người mặc hậu vàng y đỏ sáng rực nên không thấy rõ mặt, nói lời rất hiền từ: "Sao con không về chùa?" Tôi giật mình, thì ra mình đang ngủ ngồi trên ghế của trạm xe bus. Tôi ngơ ngác ngó quanh, thấy trên tường có mấy dòng chữ nhảy múa đập vào mắt tôi: "Tucson, Tucson, Tucson." Nơi mà tôi thương nhất. Ngày hôm sau, tôi hỏi thăm và đi tìm đến nhà bần homeless để xin chỗ ở, quần áo, rồi tôi lần mò đến chùa Pháp Hoa. Đứng trước cổng chùa thân thương, tôi cảm thấy bồi hồi và xao xuyến. Một cảm giác lạ chạy vào ký ức, nhưng không nghĩ ra được chi cả. Thấy cửa mở, cảnh chùa trang nghiêm, có tiếng chú gì phát vang lớn tới ngoài đường. Gặp một bác lớn tuổi đi ra, thấy tôi bác bảo: "Vào đi cháu, đi cửa sau nhé." Hình như bác đi mua gì đó, tôi sợ sệt, khúm núm bước vào, trông giống như người lạ đến lần đầu. Quên là mình đã ở trong chùa này gần 10 năm rồi. Chỉ có vài người trong chùa, nhưng không ai nhận ra tôi cả. Trong khi còn đứng sớ rớ, tôi chợt nghe sau lưng có tiếng nói quát lớn, thanh tao, với đầy oai lực, rất quen thuộc: "Trời ơi, mày đó hả Mẫn? Sao mấy năm rồi mà con ra nông nổi gì vậy Mẫn?" Tôi nhận ra tiếng cô, nước mắt chảy dài. Tôi xin lên lạy Phật, lạy Thầy, nhìn ánh mắt từ bi của Phật, Bồ Tát, Sư Tổ và Thầy Bổn Sư. Với ốc tâm tối đó trống rỗng, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ thấy nước mắt mình cứ ràn rùa. Tôi ngồi trên chánh điện thật lâu, như để tìm lại trong ký ức của mình. Hình như có một sự liên hệ mật thiết trong chùa này, có cái nhớ, có cái không. Tôi rất sợ cái oai lực của cô, nên không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cứ đứng một chỗ, chỉ biết gật đầu mà thôi. Từ từ cô nhắc lại những sự tình đã xảy ra trước sau, tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu cả, tâm trí cũng vẫn ngơ ngác, chậm chạp. Cô nhìn tôi nói rằng: "Cô để ý thấy con không còn nhớ việc gì cả, ngơ ngác như người lần đầu tiên mới tới chùa, phản ứng rất chậm lục, giống như người mất hết hồn vía vậy." Cô dạy tôi lên lạy Phật, lạy Thầy xin sám hối. Tôi lên chánh điện quỳ khóc xin tha lỗi cho một đệ tử ngu si, dốt nát, vô phước, nghiệp tội quá dày. Cô đã không xua đuổi tôi, bắt tôi đi cạo râu, cắt tóc, tắm rửa. Cô lấy quần áo cũ của chúng tôi khi xưa, bảo thay áo quần sạch khác. Dùng cơm xong, cô bắt tôi lên chánh điện đọc kinh sám hối nữa, trì chú cho thật nhiều để bớt đi trược khí, âm khí quá nặng đang bao phủ thân tâm tôi, đã làm cho cô choáng váng, không đứng gần tôi được. Cô nói thật rằng không hiểu sao cô không thể đứng gần Tuệ Mẫn được, vì có cái mùi rất là nặng nề, có khi mùi rất tanh ói của cá, mèo, chó, heo, mùi ở dơ lâu năm, mùi thối của xác người, vân vân. Hay là khi ở trong nhà ăn xin, nhà bần, đã bị bắt hồn rồi, những vong khác nhập vào cho nên không còn nhớ gì hết. Con phải trì chú cho có lực mạnh, để nó hiện ra thì mới biết rõ được. Từ lúc con về đây là cô ngửi được những mùi này khắp chùa rất nặng nề, hình như họ theo con kéo về chùa rất đông. Cô thấy tôi ho hoài nên tuần sau cô chở tôi đi khám bác sĩ, lo thuốc men cho tôi, chở đến nhà kho để lấy giấy tờ tùy thân mà tôi đã cất giữ trong đó hơn 6 năm qua. Cô đã giúp tôi trả cho họ phân nửa và phụ dọn dẹp nhà kho để trả lại cho người ta. Trong lúc đó trời chuyển mưa to gió lớn, đã thổi giấy tờ bay tùm lum. Cô không có áo mưa áo lạnh chi cả, mà cô vẫn từ bi vui vẻ chạy lượm từng tờ giấy, từng tấm hình của tôi mà rung lập cập. Tôi chạy vô nhà kho lấy một cái áo lạnh cũ của tôi đưa cho cô mặc cho đỡ lạnh, nhưng cô lắc đầu cười nói không, thà cô chịu lạnh chứ không dám mặc áo có dông ở trong đâu. Nhờ phước của cô nên tôi xin được việc làm ở Tempe, Arizona, cách chùa hơn 2 tiếng lái xe. Cô giúp tôi tiền để đặt cọc mướn chỗ ở và để dành tiêu xài cho đến ngày tôi lãnh lương. Cô bỏ hết thì giờ của cô đi mua sắm cho tôi tất cả những đồ dùng trong nhà. Cô tự lái xe chở tôi từ Thu San đến chỗ ở mới. Cô lại còn dạy tôi phải trì chú tu tập lại. Lòng từ bi của cô thật vô vàn to lớn, lúc nào cũng hoan hỷ và thương đệ tử hết lòng, tận tình giúp đỡ mọi việc, từ tinh thần cho đến vật chất. Với ân đức to lớn này thì dù trọn kiếp tôi cũng chưa báo đáp hết được. Mỗi cuối tuần tôi đi xe bus về chùa tu tập, trích máu tạ kinh để chuộc lại những lỗi lầm của mình và hồi hướng cho quan gia trái chủ, vân vân. Trong khi ngồi trì chú khoảng 2 tiếng cho thật mạnh, thật nhất tâm, tôi chợt thấy hiện ra rất đông bóng vong linh già trẻ, sơ sinh, thai phụ. Họ xúm lại chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi sợ quá, vội chạy xuống cho cô biết. Cô liền hỏi lớn: "Những vong linh nào đang ở trong người thằng này? Lên tiếng cho cô biết để cô giúp cho giải những oan nghiệp mà được siêu thoát. Đừng có sợ, làm hồn ma giấc dưỡng đói lạnh khổ lắm. Người đời không ai tin nên không ai biết để cứu giúp đâu." Cô giảng khai thị thật nhiều với họ thì từ miệng tôi chợt lên tiếng xưng rằng: "Tôi là đại ca ở nhà ăn xin cùng với tất cả những dòng này. Vì trong quá khứ thằng này ỷ làm quan lớn, thông minh, tài trí, dùng mọi thủ đoạn đã tàn nhẫn giết hết tất cả người trong làng chúng tôi, bất kể già trẻ, con nít, sơ sinh, thai phụ, súc vật. Chỉ vì muốn giữ cái chức quan của mình, chúng tôi theo nó trả thù nhiều kiếp rồi, không kiếp nào để cho nó làm được một việc gì nên thân cả. Ngày xưa nó thông minh, trí huệ bao nhiêu, giờ nó phải ngu si, u ám bấy nhiêu, lê lết thân tàn, đi ăn xin mới xứng với cái nghiệp quả của nó." Cô giảng pháp cho họ nghe, cô bảo tôi phải sám hối với họ, lạy đầu đập đất để xin tha thứ. Tôi vừa khóc vừa lạy sám hối. Cô hứa với họ sẽ mua cho quần áo đẹp, dày vớ đầy đủ thức ăn ngon và giúp cho họ được siêu thoát kiếp ma đói lạnh. Ban đầu họ nhất định không chịu tha, nhưng cô vẫn từ bi thuyết giảng không ngừng. Sau cùng cô cho họ uống nước chú thì tâm sân hận của họ dịu xuống. Họ xin cô trì chú cho họ được siêu, xin lá chú và xin sữa, quần áo, mền ấm cho mấy đứa bé sơ sinh nữa. Thật là đoạn trường. Con nít mới đẻ cũng không tha, thật quá ác độc. Họ còn cho biết có mấy bà đang có thai, mấy ông già bị đuôi, bị què, cũng bị chính tay tôi giết hại. Kế đến hàng ngàn vong linh, người, thậm chí có cả tôm, cua, cá, rắn, rùa, cá sấu, chó sói, vân vân, cùng những vong ăn xin khác cũng đã bị bắt hồn nhốt trong thành phố ma này. Những vong này biết được tôi thường ngày đi ngang qua nên đã bám sát nhập trong người tôi để được thoát ra ngoài và theo tôi về chùa. Khi vô được trong chùa thì chúng xuất ra, vì thế mà cô ngửi được mùi của chúng không sai. Khi gặp cô, chúng chạy vào một chỗ sợ sệt. Cô hỏi họ muốn gì thì họ quỳ xin cô giúp cho được siêu, vì họ rất khổ và đói lạnh. Trước khi quy y cho họ, cô đã từ bi giảng pháp, khai thị cho họ nghe và quy y cho đồng một pháp danh là thiện tâm, là dòng người, và thiện tánh là dòng thú. Tuần sau, tôi cũng lại kéo cả đám ma quỷ thú khác về chùa nữa. Phật tử Đăng Ngọc đang nằm ngủ dưới đất thì bật ngồi dậy nói rằng: "Cô ơi, con thấy có con cá ngựa đang nằm trên võng kế bên." Cô kêu nó ra hỏi. Nó xin cô cho nó được về biển Nam Hải. Cô vui vẻ nhận lời rồi quy y cho nó với pháp danh Đăng Ngư. Cô đã cho nó uống nước chú, tặng cho lá chú đeo trước ngực, đội trên đầu để hộ thân. Cô trì chú giúp cho nó được tội ý. Tôi tự biết trong thành phố đó đều là những người bị bắt hồn hết cả. Chính hồn của tôi cũng bị bắt nhốt trong đó, nhưng không biết ở đâu vì thành phố ma này quá lớn. Tôi rất hối hận cho những tội lỗi của mình sao quá tàn ác. Tôi thành tâm sám hối, trích máu tạ kinh Đại Thừa, hồi hướng cho những người đã bị tôi giết và cầu mong Phật Bồ Tát Thầy tha thứ tội lỗi cho tôi. Cô Bảo Đăng từ bi chỉ dạy cho tôi phải nỗ lực trì chú thật nhiều, vì tôi không còn nhớ bao nhiêu. Mỗi lần về chùa, cô bắt tôi trì chú mãi không ngừng nghỉ. Đang ngồi nhất tâm trì chú tu với cô, tôi chợt thấy trong đám đông có một con quỷ đang đứng trong thành phố ma, quay đầu lại khi nghe cô kêu tên. Tôi thấy nó có hai cái răng nanh dài, lông lá mọc đầy mình, quần áo rách nát, tả tơi, chỉ còn vài miếng vải trên thân. Râu tóc dài phủ mặt, hai mắt đỏ ngầu như hai ngọn đèn, ngơ ngác khi nghe kêu tên mình. Tôi không dám kêu cô, vì thấy cô đang trì chú không ngừng. Tiếng cô càng mạnh, càng oai hơn. Hai tay kích ấn, tôi cảm được nó về trước cổng, nhưng hộ pháp không cho nó vào. Chợt nghe cô lên tiếng nói, xin hộ pháp cho nó vào. Quỳ trước chánh điện, nó khóc. Cô ngưng trì chú, giảng pháp và rầy la nó. Cô hỏi tên tuổi, nhưng nó không nhớ, chỉ lắc đầu. Tiếng khè khè phát ra từ miệng của tôi. Mắt mở lớn ngó qua ngó lại. Cô trì chú vào ly nước, đưa cho nó uống. Sau khi uống hết ly nước chú xong, nó không còn khè khè nữa mà nói ra tiếng người rõ hơn. Cô hỏi, còn nhớ chùa không? Nó nói, dạ nhớ. Con bị bắt hồn bao lâu rồi? Dạ, gần 10 năm. Cô hỏi, còn nhớ pháp danh của mình không? Nó lắc đầu. Cô quy y cho nó với pháp danh mới là Đăng Hòa. Ngày xưa pháp danh là Tuệ Mẫn. Mầu nhiệm một điều là sau khi nó uống hết ly nước mà cô mới trì chú xong, tất cả lông trên người rụng hết, hai răng nanh cũng rụng, tiếng quỷ khè khè không còn nữa. Trí nhớ trở lại từ từ nhưng chưa đầy đủ. Cô đốt lá chú cho nó đeo cổ. đốt quần áo giày vớ, kinh chuỗi cho nó và cho nó ăn. Cô bảo Phật tử Đăng Huệ quét hết những lông rụng dưới đất, dùng nước chú để rửa sạch vì rất độc. Cô nói, hồn bị bắt gần 10 năm sẽ thành quỷ, thành thú tinh, cho nên cha mẹ con cháu ông bà chết lâu quá, mà không được siêu cũng sẽ thành quỷ, thành thú tinh, không còn nhớ tên, nhớ con cháu chi cả. Nhiều người không biết, cứ cúng và cầu xin gia tiên phù hộ cho làm ăn buôn bán phát đạt, vân vân. May mắn đâu không thấy, chỉ thấy ma quỷ đến đầy nhà, dựa nhập chồng con, khảo đảo vô cùng đau khổ. Cô bảo nó nhập vào xác được rồi đó, nhưng nó chưa chịu vào. Cô hỏi, tại sao chưa vào vậy? Có điều gì vương vấn, cứ nói, cô giúp cho. Nó cúi đầu, chắp hai tay, nói lí nhí trong miệng. Đương nhiên, nó mượn tiếng tôi để trả lời. Dạ, con xin cô từ bi, cứu hai con của con. Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi, ủa, con đã có hai con hả? Nó gật đầu. Cô kêu tôi hỏi, sao cô hỏi con trong thời gian rời bỏ Thu San, có vợ con gì chưa, thì con trả lời là không. Cô hỏi Đăng Hòa, có biết chúng đang ở đâu không? Có phải thành phố ma không? Nó gật đầu, quỳ chắp tay mặt ngó xuống. Cô kêu Đăng Huệ dọn chỗ cho chúng ngồi kế tôi. Cô kết ấn trì chú hướng về thành phố ma và kêu hai đứa nhỏ, bảo chúng theo hào quang này mà đi về chùa gặp cha. Cô cũng có xin hộ pháp cho chúng vào trong chánh điện. Không đầy một phút, chúng đã ngồi kế bên tôi. Chúng co quắp người lại sợ hãi tột độ, vì thấy hộ pháp cao lớn, mặt đầy uy nghiêm, tay cầm gươm báo, hào quang rực rỡ. Chúng cũng khè khè, có hai răng nanh, lông lá đầy người, không có quần áo chi cả. Cô bảo Đăng Huệ lấy sữa, apple sauce, bánh mềm, hai bộ quần áo mềm, vớ cho em bé khoảng 1 tuổi. Cô cho chúng uống nước chú, cho đeo lá chú để chúng có được thân người. Chúng không biết dùng bình sữa, chỉ dùng lưỡi liếm sữa mà thôi. Cô quy y đồng pháp danh Thiện Tâm. Xong rồi cô hỏi Đăng Hòa, Đăng Hòa, con kiểm xem trong xác con còn thiếu mấy cái hồn nữa. Nó nói rằng, dạ, còn thiếu 2 cái hồn và 3 cái vía nữa, và có nhiều vong. Vậy là từ bấy lâu nay trong xác tôi chỉ có 3 cái vía mà thôi, không có 3 cái hồn và 4 cái vía. Cô hỏi tiếp, vậy con có thể xem mấy cái hồn vía còn lại của con đang bị nhốt ở đâu không? Nó im lặng, suy nghĩ cũng khá lâu. Dạ, con chỉ thấy kế một cái sân cỏ lớn, có hồ nước tròn, có dây xích và có rất nhiều người qua lại. Hồn thứ 3 có một bà già dữ, đẩy chiếc xe nhỏ có nhiều lon, không rõ là ở đâu. Cô bảo tôi và Đăng Hòa nhất tâm trì chú để có thể cảm nhận được. Mấy huynh đệ ở trong chùa đang có mặt, xúm lại tra lục những chỗ có đông người qua lại trong thành phố Thu San, bao gồm những công viên, sân vận động, trường đại học, vân vân, vì những chỗ này mới có sân cỏ lớn. Sau 2 tiếng đồng hồ tra lục, thấm thoát trôi qua, sau cùng tìm được chỗ này, dưới cầu thang của nhà sách nằm ở tầng hầm Student Union của Đại học Arizona, cách chùa không xa. Cô dạy, con thật là may mắn, không phải ai ai cũng có thể đem hồn về được đâu. Có nhiều trường hợp bị bắt, bị nhập là do oán nghiệp khác nhau. Chính bản thân người đó phải có thật tu, có trì chú của Phật, phải tin nhận, có tâm tha thiết muốn cứu thì cô mới giúp được. Còn như không tin nghiệp quả luân hồi, không tin có tiền kiếp vị lai, không tin có quỷ có thú tinh, không tin có địa ngục thiên đường Phật quốc, nhất là không có tu, không có trì chú bao giờ, thì khó mà cứu lắm. Vì chính họ phải tự thấy cái nghiệp ác trong quá khứ của mình gây tạo, mới tìm ra nguyên nhân cái chết của quan gia, tên tuổi, vào thời đại nào, và sự liên hệ hai bên vân vân, thì mới có thể cứu giải được. Tôi tiếp tục trì chú. Cô kết ấn trì chú không đầy một phút, hồn thứ hai đã ngồi trong chánh điện. Cô hỏi: còn nhớ tên không? Bị bắt bao lâu rồi? Nó, hồn thứ hai trả lời: dạ, 6 năm. Cô hỏi tiếp: còn nhớ gì nữa không? Kể xem. Nó suy nghĩ một hồi nói: dạ, con thường bị cô rầy vì cứng đầu, không nghe cô giải bảo. Cô cười: cho nó uống nước chú, đeo lá chú, đốt quần áo, giày vớ, cho nó ăn và quy y lại. Nó bảo: không phải một mình con bị bắt, mà là rất đông. Hầu hết những người làm việc trong khu đó như giáo sư, học sinh, bất cứ người nào đi ngang qua mỗi ngày đều bị bắt hết. Họ rất đói lạnh nên yếu lắm. Cô giúp họ ra được không? Cô lắc đầu nói: những người đó không có duyên với cô nên không thể cứu được. Hiện nay có biết bao nhiêu người bị quỷ ma nhập, bị bắt hồn rồi, nên họ không tin là mình bị bắt hồn và bị quỷ nhập. Dù là Phật tử nhưng không tu theo chánh pháp của Phật dạy, không có chuyên trì chú nên không có trí huệ sáng để tin nhận, khó thể giúp được. Họ phải có cái chánh lực rồi cô mới giúp được. Kể đến, huynh đệ Lục Tra kiếm bà già lụm lon. Sư huynh Đăng Thông nói thỉnh thoảng có đi ngang chỗ đó và thấy có một bà khoảng 50 tuổi thường đẩy chiếc xe chợ, chở đầy ắp lon, chai, vân vân. Sắc mặt giống như mặt phù thủy vậy. Biết bà ấy ở đâu mà tìm? Cô nói, chuyện đó tính sao? Giờ cho hai cái hồn của Đăng Hòa vào xác, cho hồn hai đứa nhỏ siêu trước. Cô trì chú triệu cho hai hồn vào xác, nhưng họ không thể nào vào được, vì trên mình tôi đeo đầy cả lá chú, áo chú, khăn chú, vân vân. Cô bảo tôi cởi hết ra thì mới vào được. Thật không sai, sau khi tôi cởi hết ra thì họ nhập vào dễ dàng. Tôi rùng mình vì cảm có khí lạnh vào người. Sau đó cô kêu tất cả huynh đệ có mặt đồng hộ niệm cho hai đứa nhỏ siêu thoát. Trước khi bắt đầu hộ niệm, cô bảo tôi có muốn nói vài lời với hai đứa con không. Tôi nghẹn ngào không biết phải nói cái gì nữa, vì tôi đâu có vợ bao giờ, cũng chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ, mà tự nhiên hôm nay lòi ra hai đứa con trai được 1 tuổi. Trong khi tôi còn lúng túng chưa biết phải nói gì, thì cô chắc đọc được ý nghĩ của tôi nên vui vẻ và giảng giải rằng những hồn ma dứt dưỡng lâu ngày thì sẽ thành quỷ rồi thành tinh, nếu chưa được siêu sau vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, tùy theo sức oán nghiệp nặng nhẹ, nếu vẫn chưa được cứu độ thì sẽ bị tan hồn. Hồn của con đã rời khỏi xác 10 năm, sắp thành quỷ thành tinh. Có con cái với ma nữ, sanh ra con ma con quỷ thì không có gì kỳ lạ cả. Chuyện này ngày xưa và hiện đời có thiếu gì, tại vì bị rồi nên giấu mà thôi. Tôi nghe cô giảng như thế nên nói vài lời khuyên hai đứa nhỏ ngoan ngoãn theo Bồ Tát tu tập để được về cõi trời. Ba sẽ tu trích máu tạ kinh hồi hướng cho hai con. Tôi cùng tất cả huynh đệ niệm Bồ Tát giúp cho chúng. Riêng cô kết ấn trì chú đưa chúng đi. Tôi ngó lên thấy chúng bay lên trời. Chúng chắp hai tay, quay lưng lại ngó xuống tôi lần cuối, làm cho tôi cảm động, nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác ấm lòng này. Tôi lạy cảm tạ ơn cô cứu độ. Mấy chốc đã qua 3 giờ sáng. Tội nghiệp cô vì tôi mà thức cả đêm, và mấy huynh đệ phải đi thi ngày mai nữa. Thứ 7 tuần sau, như thông lệ, cô trích máu tạ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi tất cả huynh đệ đã tu xong, lúc đó là 10 giờ tối thứ 7, Cô bảo tôi quỳ trước tượng Bồ Tát cầu xin và trì chú cho thật nhiều, thì hồn thứ ba của tôi sẽ tự trở về. Chợt miệng tôi nói ra tiếng người nữ trẻ, hộ pháp không cho tôi vào. Cô ngồi vào ghế, bắt ấn nói lớn, xin hộ pháp cho bà ta vào chánh điện. Phật tử Đăng Ngọc chạy lấy gối cho bà ta ngồi. Cô chỉ vào, tôi hỏi, bà biết thằng này không? Bà gật đầu. Cô nói tiếp rằng, hôm nay bà tới, tôi sẽ giúp cho hai người giải oan nghiệp, chứ ngoài ra tôi không có ác ý hại bà chi cả. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ, sự hận thù đã mang đến kiếp này thì phải không nhỏ. Kiếp này nó mất hết tất cả, cuộc đời nó trôi nổi, bần cùng, đã trả nghiệp ác cũng khá nhiều rồi, nên tôi xin bà hãy tha thứ cho nó đi. Tôi quỳ lên xin bà tha thứ. Bà nổi giận, nói lớn rằng, không bao giờ tha thứ. Mày lấy tao làm vợ rồi đánh đập hành hạ tao. Chưa hết nữa, mày còn đem thân tao bán cho động mại dâm. Mày còn tàn ác giết hại hàng ngàn, hàng vạn người vô tội khác. Tội mày cao tới trời, mà chỉ sám hối đôi ba câu, rớt vài giọt nước mắt cá sấu là hết tội sao? Mạng con người rẻ thế? Kiếp này mày phải thân tàn ma dại. Tất cả những người mày giết sẽ không để cho mày làm nên một tích sự gì cả. Phải lê lết ngoài đường để xin ăn, cho đến khi nào tất cả những người mày giết được thoát khổ thì mới xứng đáng cái tội của mày. Bà nói với cô, thằng này không xứng đáng để cho cô giúp, vì nó không biết ơn cô đâu. Tôi quỳ khóc. Nếu không nhờ bà nói ra những tội ác ngày xưa thì tôi sẽ không hiểu tại sao mình lại ghét phụ nữ đến như vậy. Kiếp này tôi luôn gặp toàn phụ nữ chửi, nhưng tôi chỉ kính sợ mỗi cô Bảo Đăng mà thôi. Ngoài đời tôi luôn gặp bất hạnh, ngu si dốt nát, nghèo khổ, bị cha mẹ đuổi xua, huynh đệ xa lánh, làm cái gì cũng trật, nói cái gì cũng sai trái hết, đi làm chỗ nào cũng bị mất việc, cái gì có cũng mất hết, một xu cũng không còn, không nơi nương tựa. Tôi phải lê la xin ăn, tìm việc làm khắp chỗ cũng chẳng có, phải ngủ ở những nơi nhà bần. Tôi dập đầu nơi đây xin bà tha thứ cho những tội ác tôi đã gây tạo trong quá khứ, đã làm cho bà khổ đến chết. Bà lắc đầu không nghe, vẫn khư khư nổi giận. Sư huynh Đăng Thông nghe thấy vậy xin phép cô cho nói vài lời. Tôi tưởng huynh đệ bên nhau, không ngờ bị chửi một mách thật dài, thật xứng đáng và thật chí lý vô cùng. Đăng Thông nói, những hạng đàn ông khinh rẻ đàn bà, đánh vợ, đày đọa vợ là thứ không phải người. Không có đàn bà sẽ không có đàn ông. Nam nữ cũng đều là con người bình đẳng, do cha mẹ yêu thương mà sanh ra, thì tại sao lại khinh nữ trọng nam? Nếu Đăng Hòa có duy nhất một đứa con gái thật đẹp, thật ngoan mà bị thằng chồng đánh đập đến chết hoặc bán vào động mại dâm, thì chắc Đăng Hòa làm cha sẽ hài lòng và vui sướng lắm, vì đứa con yêu quý được đánh đập và hành hạ mà. Đặt mình vào hoàn cảnh của bà này, mình sẽ làm gì? Lấy mạng đền mạng, lấy máu trả máu để rửa mối hận nỗi nhục này. Đăng Hòa phải lấy lòng ăn năn sám hối mà chuộc tội, nhận biết rõ mình là kẻ quá tàn nhẫn, quá ác độc mà nguyện chừa bỏ. Phải thương trọng người nữ, học hỏi những lời hay ý đẹp. Đâu phải phụ nữ nào cũng ngu dốt, chỉ biết lo trong bếp và đẻ con thôi đâu. Nhìn ra ngoài xã hội ngày nay xem, đàn bà làm quan tòa xử án, giáo sư, thống đốc, bộ trưởng, làm tình báo, làm trong cục điều tra liên bang FBI, luật sư, bác sĩ, ca sĩ, kỹ sư, cảnh sát, làm vợ đảm đang, dưỡng phu ích tử, vân vân. Một người phụ nữ khéo léo trí huệ, vừa sanh con nối dõi, làm đẹp mặt cho chồng, vừa làm lợi ích cho xã hội, nước nhà. Có người còn đi làm kiếm tiền để giúp cho chồng đi học thành danh nữa. Đàn bà nếu mà kể ra cho hết thì đàn bà làm được rất nhiều việc hơn đàn ông. Đàn ông nếu chỉ biết gieo giống ỷ mạnh hiếp yếu thì là đồ vô tích sự, thế thôi. Ngày xưa có câu: chồng khôn vợ đặng mang hài, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan. Đăng Hòa nên bỏ những cái tánh ích kỷ, ganh tị, đố kỵ đó đi, mà phát tâm quý trọng người nữ, sám hối, làm tất cả điều lành để hồi hướng cho những người mình đã giết hại, đánh đập, vân vân. Suốt 3 năm tinh tấn, không bỏ sót ngày nào, thì mới mong được bà đây tha thứ. Tôi khóc lớn, thật lòng hối hận, dập đầu xuống đất, lạy xin tha mạng. Nhưng bà ấy vẫn không chịu tha cho tôi. Cô Bổ Đăng vẫn im lặng, hai tay luôn bắt ấn, lắng nghe. Cô dịu dàng nói: thôi được rồi, bà hãy cho nó thêm thời gian để sám hối. Vậy trước khi bà đi về, tôi tặng cho bà một ly nước chú và một lá chú để đeo cổ, giúp cho tâm bà được nhẹ nhàng mà tha thứ cho nó đi. Cô liền trì chú vào ly nước và lá chú đưa cho Đăng Thông đốt. Sau khi bà uống hết ly nước chú, cô hỏi: trước khi đi bà có thể cho tôi biết tên không? Bao nhiêu tuổi để biết mà hồi hướng? Thật là màu nhiệm hết sức. Bà bật khóc, chắp tay xá cô nói rằng: thưa cô, nhờ nước chú nên giờ con mới nhớ được tên của mình, mới biết thật sự mình là ai, bao nhiêu tuổi. Tôi vẫn khóc, vẫn tiếp tục lạy van xin tha thứ, nguyện trích máu tả kinh, tu hành, in kinh bố thí, làm tất cả điều lành, nhất là sẽ quý trọng phụ nữ, vân vân. Cô liền giảng nhân quả luân hồi, khai thị ân oán, báo oán và nghiệp làm hồn ma, vân vân. Bà liền quỳ lạy cô nói: thưa cô, con tên thật là Dương Trương Thiên Lý, 18 tuổi, kiếp trước con là Thiên Lý tiên nữ ở cung của Diêu Trì Tây Vương Mẫu. Con là người biên soạn nhạc và vũ đạo. Trên thiên giới, vì khởi lên một niệm sai lầm với thằng này, nên cả hai người đều bị phạt xuống trần cho tới nay. Con thật vô cùng hối hận. Con thành tâm sám hối với Tam Bảo, xin cô giúp con được trở về thiên giới. Ơn này con xin ghi lòng. Cô gật đầu tán thán. Cô quy y ban cho pháp danh là Đăng Lý và nhận làm đệ tử đầu tiên của cô. Cô nói rằng cô chưa bao giờ nhận hồn ma nào làm đệ tử cả. Ngày xưa con là tiên nữ, ngày nay con là Phật tử. Cô nhận con là đệ tử của cô thì phải nghe lời cô dạy. Con sẽ được thăng hoa, giới phẩm sẽ cao hơn kiếp xưa. Con nên phát tâm xả bỏ những oán thù thì mới tu theo Phật được. Sau này gặp lại nhau ở cõi Tây Phương, không còn luân hồi sanh tử hoặc đọa lạc trong ba ác đạo nữa. Hiện cô có hai đứa con tên Sê-la và Thiện Tánh, đang làm giáo thọ dạy Phật lý ở thiên giới. Sư ông Thích Hải Quang ở Cực Lạc thỉnh thoảng cũng có đến chỗ này giảng pháp nữa. Chùa này của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, con lên đó sẽ gặp hết và giúp đỡ cho con. Đăng Lý chắp tay nói: đệ tử Đăng Lý xin đảnh lễ sư phụ, con xin được theo Bồ Tát để tu học. Cô gật đầu hứa khả nói: vậy chúng ta nên thành kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được ngài tiếp dẫn. Tất cả Phật tử có mặt chắp tay niệm Bồ Tát thật hùng, thật mạnh. Tôi tự thấy Đăng Lý tuyệt đẹp, mặc áo trắng xóa, dài phủ tới đất, dịu dàng của một tiên nữ, dưới chân đã có đám mây ngũ sắc rồi. Đăng Lý chắp tay nói với cô: con kính chào sư phụ, Bồ Tát đang chờ con. Con không biết hôm nay sư phụ trích máu tạ kinh, vậy mỗi khi sư phụ trích máu tạ kinh, con sẽ về và cho tiên nữ xuống múa những vũ điệu do con sáng tác, như vũ điệu hoa mai và rải hoa cúng dường Tam Bảo. Đăng Ngọc nghe vậy vội hỏi, có phải chị là Hằng Nga không? Đăng Lý lắc đầu cười rất dịu dàng. Mọi người chắp tay vui mừng đảnh lễ Bồ Tát. Mùi hương thơm của hoa sen tỏa khắp chánh điện. Đăng Lý nói với tôi, trong quá khứ Đăng Hòa gây tạo quá nhiều nghiệp ác, đã thành bộ sao hình y riêu hội chiếu trong lá số tử di bổn mạng, nên luôn luôn bị vong dựa nhập, khó tránh lắm. Đăng Hòa phải biết hổ thẹn mà chân thật sám hối, trung hiếu với sư phụ, triệt để nghe theo lời sư phụ dạy, không được phản. Đăng Hòa phải giữ lời phát nguyện của mình, trì chú cho thật trong sáng với tâm chân chánh, thì hồn vía còn lại sẽ tự về nhập xác. Trong 3 năm, nếu tinh tấn tu hành, Đăng Lý sẽ tha thứ. Đăng Lý đảnh lễ sư phụ, nói thêm vài lời. Hiện đang lập đông, con vừa nghĩ ra tựa đề cho vũ điệu mới là Mùa đông ấm áp tình Phật Pháp. Vũ điệu 3 tầng hoa sen tượng trưng 9 phẩm vãng sanh thượng trung hạ. Con sẽ dâng cúng dường Tam Bảo khi sư phụ tả kinh tuần sau. Cô gật đầu hoan hỷ và tán thán. Sau khi tôi trích máu tả kinh, đem hết công đức đó hồi hướng cho Đăng Lý và hai con, thì 3 hôm sau tôi mơ thấy Đăng Lý đi với Bồ Tát và nói với tôi rằng, Đăng Hòa, cho Đăng Lý gửi lời cảm ơn sư phụ vì Đăng Lý đã được Bồ Tát thâu nhận vào chùa tu trên thiên giới. Đăng Hòa cố gắng tu sửa, giữ tâm thiện, giúp sư phụ làm Phật sự, lập công với Tam Bảo để chuộc tội. Tôi giật mình, lòng vui mừng hơn bao giờ hết. Đây chỉ mới bắt đầu cho trang thứ nhất của những nghiệp tội mà tôi đã gây tạo từ vô thủy kiếp. Kiếp này trôi nổi trong biển nghiệp mênh mông, tôi cũng chưa biết sẽ giải được bao nhiêu, vì nghiệp cũ sẽ còn đổ ra suốt cuộc đời này. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tu sửa, làm mọi điều lành, trích máu tả kinh mỗi thứ bảy để hồi hướng cho những vong linh do tôi giết mà vẫn chưa được hóa giải. Nhất là hồi hướng cho hai con của tôi được thường trụ cõi trời và Đăng Lý được theo Bồ Tát tu hành vãng sanh cực lạc. Sau cùng, tôi xin sám hối với Tam Bảo, với thầy Bổn Sư Thích Hải Quang, với cô Bảo Đăng và tất cả anh chị gần xa trong đạo tràng mà niệm tình tha thứ cho những lỗi lầm của tôi lúc trước. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Phật Tử Đăng Hòa. Đó, quý vị thấy sao về câu chuyện vừa kể trên? Thật là khó tin ha, nhưng có thật đó quý vị ạ. Còn nhiều chuyện khó tin hơn ngàn lần nữa kìa. Nhưng có được mấy ai tin? Họ không tin mà còn phỉ báng. Ngày xưa chúng sanh sống trong đạo đức, tâm tánh thật thà, chất phác, hiền lành. Ngoài đời cũng như trong cửa đạo, chân thật tu hành cần cầu giải thoát, không biết nhiều thủ đoạn để giết hại người, nên có nhiều người được thành Phật thành tổ. Ngày nay văn minh hơn, tân tiến hơn, khoa học hơn, đã làm cho con người mất đi hết tình người. Cũng chỉ vì 2 chữ tình, tiền, nên đã làm cho nhiều người trở nên ác hiểm, tranh nhau giết hại, yếm đối, nhiều không thể nghĩ bàn. Vàng thao lẫn lộn, tà chánh khó phân, người thú, quỷ tinh khó mà nhận diện được. Vì thế mà hiện nay nhà nhà khổ sầu, biển nghiệp mênh mang, khó mà cứu giải được. Kẻ đọa vào 3 ác đạo nhiều vô kể số, còn kẻ được đầu thai làm người, thăng thiên lại vô cùng ít ỏi. Thì nói chi đến 2 chữ vãng sanh ư? Kiểm lại những bệnh tình kinh niên, sự khảo đảo trong gia đình của mình và ngoài xã hội nặng hay nhẹ, mà có thể quyết đoán được oán nghiệp trong quá khứ của mình gây tạo nhiều hay ít, hiền hay dữ, mà phát tâm sám hối, tu sửa thân tâm. Bảo Đăng xin gửi đến quý liên hữu đang tu theo tịnh độ những lời khuyên chân thật nhất. Miệng niệm Phật,